Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, công thành. Vĩnh cửu không pop-up quảng cáo. Mời cất giữ cũng đề cử cho hảo hữu của ngươi. Phòng thí nghiệm lý hữu hai cá nhân. Một cái sản xuất người. Một cái người tiêu dùng. AP đỉnh lấy hai mắt gấu mèo Ngà Cẩn Nhi. Vẫn như cũ tay chân lanh lẹ địa chế luyện thí nghiệm vật liệu. Tiến hành thể tế bào tạp giao hòa hợp, bước đầu tiên là muốn môi giải thành tế bào. Sau đó mới có thể để cho Tây Hồng Thị cùng cây khoai tây tế bào tiến hành tạp giao hòa hợp. Toàn bộ thao tác quá trình phức tạp rườm rà. Cần thiết thí nghiệm dược tề càng là đếm không hết. Những chất thuốc này đại bộ phận đều là Cam Cốc Vũ dùng tiền tài giá trị mua. Nhưng còn có một bộ phận thì là lúc trước Ma Y cùng Ngà Cẩn Nhi cùng một chỗ nghiên. Lại so với Cam Cốc Vũ có khả năng cung cấp thuốc thử càng có tác dụng tốt hơn một chút. Rất khó tưởng tượng một cái mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi người. Bây giờ còn có thể tinh thần thành dạng này. Tinh tế thí nghiệm thao tác thế mà vẫn như cũ không có một tia tì vết. Chỉ tiếc, bên này thí nghiệm vật liệu số lượng lớn địa sản ra. Mà bên kia báo hỏng tài liệu độ cũng làm cho người khóc không ra nước mắt. Cam Cốc Vũ đầu tiên là lợi dụng cảm giác thuật. Lại thêm ma lực kính hiển vi phụ trợ. Cưỡng ép quan sát tạp giao tế bào lần nữa tiến hành phân liệt sinh sản. Phân hóa biểu đạt tính trạng toàn quá trình. Chỉ là phen này quan sát. Cam Cốc Vũ cơ hồ liền đem Ngà Cẩn Nhi chế tác nhóm đầu tiên bồn nuôi cấy tiêu hao sạch sẽ. Đợi vững tin mình đã hoàn toàn nắm giữ tạp giao tế bào gen mã hóa về sau. Cam Cốc Vũ cái này mới bắt đầu nếm thử người vì hướng dẫn tính trạng biểu hiện. Mỗi một đoạn gen bản đều có mình biên mã quy tắc. Muốn người vì can thiệp nói nghe thì dễ. Huống chi Cam Cốc Vũ mục đích. Vẫn là phải để kết xuất Tây Hồng Thị cùng cây khoai tây tính trạng đồng thời biểu hiện ra ngoài. Cần can thiệp tổ hợp gen quả thực không ít. Mà hết thảy này. Còn nhất định phải tại cảm giác thuật quan sát dưới. Lợi dụng khống chế nguyên tố tự nhiên thủ đoạn đến tiến hành. Như thế tinh tế lại cường độ cao làm việc. Quả thực để Cam Cốc Vũ bó tay toàn tập, không ngừng nếm thử bên trong. Hắn cũng đang không ngừng được cái này mất cái khác. Sai lầm nhiều lần ra, tính trạng biểu hiện không thể bị hoàn mỹ khống chế. Cam Cốc Vũ ma pháp lực cùng tinh lực lại là trước một bước khô kiệt. Vừa lúc này Ngà Cẩn Nhi chế tác tạp giao tế bào cũng tạm thời bán hết hàng. Cam Cốc Vũ liền dứt khoát tạm thời ngừng lại, nhắm mắt dưỡng thần khôi phục trạng thái. Xem ra chỉ là biết nguyên lý, muốn thực hiện lại chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Cam Cốc Vũ tại trong lòng âm thầm cảm thán, nhịn không được lại nhìn Ngà Cẩn Nhi hai mắt, nếu là nàng có được tự nhiên hệ ma pháp thiên phú, chỉ sợ năng so biểu hiện của mình tốt hơn không ít đi. Trùng hợp lúc này, Ngà Cẩn Nhi lần nữa hoàn thành một nhóm thí nghiệm tài liệu chế tác, ngẩng đầu lên mới phát hiện Cam Cốc Vũ chính đang xuất thần. Nàng ngẩn người, lúc này mới cẩn thận nói. Lão sư, đừng có gấp, quen tay hay việc mà. Ngài đối thí nghiệm vật liệu còn có yêu cầu gì khác sao? Ta có thể thử hết sức thỏa mãn. Yêu cầu của hắn, Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Lập tức đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang. Yêu cầu của hắn, đúng a, đã đều để ma lực kính hiển vi làm phụ trợ. Vậy nếu là năng có cái khác phụ trợ điều kiện? Nghĩ đến nơi này, hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, quơ lấy một cái mới bồn nuôi cấy tiếp tục làm việc sống lại. Bất quá lần này cùng dĩ vãng hơi có khác biệt, hắn tại thông qua khống chế nguyên tố tự nhiên tiến hành hơi thao đồng thời. Đầu ngón tay cũng không ngừng có lục mang hiện lên, thật sự là hồi lâu vô dụng cái đồ chơi này, còn kém chút đem cái này gốc dạ cấp quên rơi. Đây là Cam Cốc Vũ ban đầu ở thánh thụ triệu hoán lúc. Từ triệu hoán trong tế đàn lấy được quang mang, từng tại dụ biến gây giống quá trình bên trong giúp Cam Cốc Vũ đại ân. Điều này không khỏi làm hắn trong lòng hơi động, muốn khống chế tinh chuẩn tạp giao tế bào tính trạng biểu hiện. Có phải hay không cũng có thể tìm nó hỗ trợ đâu. Ngà Cẩn Nhi biểu lộ rất nhanh trở nên kinh dị, ma lực kính hiển vi trên màn hình, di truyền vật chất hoạt động bắt đầu trở nên ôn hòa có thứ tự. hết thảy trong lúc đó đều trở nên hết sức thuận lợi. Nàng không khỏi nín thở, không chớp mắt chằm chằm lấy ma lực kính hiển vi màn hình. Cam Cốc Vũ cũng đồng dạng là một mặt ngưng trọng, hô hấp cũng bị tận lực địa khống chế được 10 phần nhẹ nhàng. Rốt cục, tế bào lần nữa chia ra thành công. Cam Cốc Vũ cũng theo đó thẳng người, lùi cách thí nghiệm bàn điều khiển, thật dài địa thở một hơi. Thành công. Ngà Cẩn Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cam Cốc Vũ nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới gian nan gật gật đầu. Hẳn là không có vấn đề. Bất quá ta còn phải lại xác nhận một chút. Dứt lời, hắn lần nữa lợi dụng vạn vật sinh trưởng, tương giá cái trong ống nuôi cấy tế bào bồi dưỡng thành chữa thương tổ chức. Cuối cùng dục thành mới tạp giao cây. Cam Cốc Vũ cẩn thận từng ly từng tí tướng mới được tạp giao cây rời đi dịch dinh dưỡng bên trong. Chiếu trước đó phương pháp tiếp tục tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Theo cây dần dần lớn lên, Cam Cốc Vũ tâm cũng bị nâng lên cổ họng. Đương nhìn thấy cây mở ra hoa là màu vàng tây hồng thị hoa, nhưng lá hình lại như là cây khoai tây cây lúc, Cam Cốc Vũ trong lòng cũng không tự chủ đánh lên trống. Mà đang hót đến mê người tây hồng thị, cùng căn thổ hoàng sắc thân củ một đạo xuất hiện thời điểm, Cam Cốc Vũ lại không biết đến cùng nên như thế nào đi biểu đạt mình lúc này tình cảm. Thành công, thật thành công. Ngà Cẩn Nhi lại cũng không đoái hoài tới trong phòng thí nghiệm cấm chỉ cao giọng ồn ào lệnh cấm. Cao hứng nhảy cẫng hoan hô. Nàng đầy mắt hưng phấn địa lôi kéo Cam Cốc Vũ cánh tay. Lão sư ngài thành công. Quá tuyệt vời. Đúng vậy a, thế mà thành công. Mẹ nó cảm giác tốt không chân thực a. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nhìn dịch dinh dưỡng bên trong cây. Trong mắt đúng là còn mang theo một tia khó có thể tin. Làm khó nhiều như vậy nhà sinh vật học đầu đề, thế mà tại ca thủ bên trong thực hiện, cái này lại còn là tại trên địa cầu, ca đến cái nặc thưởng cũng không có vấn đề a. Lão sư, ngài, không phải là cao hứng ngốc hả? Ngà Cẩn Nhi không khỏi vô ý thức lui về phía sau hai bước. Nói khẽ, ngươi khoan hãy nói, ta hiện tại thật sự có chủng không biết làm sao cảm giác. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt lắc đầu cười nói. Ngà Cẩn Nhi, người biết điều này có ý vị gì a? Ngà Cẩn Nhi ngẩn người. Không nên mang ý nghĩa thổ địa tỷ lệ lợi dụng gia tăng. Nông nghiệp tăng gia sản xuất đều có thể sao? Há lại chỉ có từng đó. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười nói. Đây chính là mở ra tân thế giới đại môn a, a. Ngà Cẩn Nhi không rõ nội tình. Một mặt mờ mịt. Hôm nay chúng ta phải đến Tây Hồng Thị cây khoai tây tạp giao cây. Nói không chừng ngày mai liền có thể nghiên ra khoai ngọt rau muống. Đậu phộng đậu nành, mọc ra bí ngô tử dưa hấu. Cam Cốc Vũ thần sắc trở nên quỷ dị. Phá vỡ cách ly sinh sản. Hướng dẫn tính trạng biểu hiện. Ta hiện tại thậm chí không biết. Mình có phải hay không mở ra Pandora hộp. Ngà Cẩn Nhi vẫn như cũ một mặt không hiểu. Lão sư ngài nói đều là cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu rồi. Chẳng qua hiện nay chúng ta thí nghiệm thành công. Cái này luôn luôn một kiện làm cho người cao hứng sự tình a. Cam Cốc Vũ trầm mặc một hồi lâu. Lúc này mới gật đầu cười nói. Không sai. Cái này chung quy là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Bất quá vẻn vẹn như thế. Còn không thể xác định chúng ta thí nghiệm phải chăng viên mãn thành công. Còn không thể xác, định, Ngà Cẩn Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn. Vì cái gì? Cam Cốc Vũ cười cười. Từ cái này gốc có vượt thời đại ý nghĩa tạp giao cây bên trên lấy xuống một cái tây hồng thị cùng. Một khối cây khoai tây. Đưa cho Ngà Cẩn Nhi. Phân tích một chút hai loại trái cây thành phần dinh dưỡng đi. Ngộ nhỡ kết xuất trái cây lại là không thể dùng ăn độc vật. Vậy coi như thật là thực lực diễu cợt. Chưa xong còn tiếp, hôn, người đang đọc ma pháp nông phu không pop-up thời điểm nhớ kỹ theo CTRL cộng D gia nhập ngăn cất chứa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.